Mạn bộ biên giang Minh Nguyệt Hàn, chương 13, không thích Giang Sơn thích người đẹp, góc truyện audio.com. Bang hội chiến chính thức bắt đầu vào 8 giờ. Bang hội chiến tối nay chỉ có mấy người của Đường Ti gượng gạo chấn giữ thành số 1, dù sao. Tam Đại La Sát, Bắc Phong Giang Thượng, Hàn, Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng cùng Suy Độ Ngọc Môn Quan cũng không có online. Lại còn Bình Hải Tịch Mạn Mạn vẫn đang bị kẹt ở trong vùng địa. Đồ đen mênh mông, mà người chủ trì đại cục cho Đường Ti là Thu Sắc Tòng Tây Lai. Mặc dù bình thường cậu hay cợt nhả, cảm giác làm cái gì cũng không hề có chăm chú. Nhưng biểu hiện chỉ huy tối nay lại hoàn toàn có phong thái. Đại thần, chỉ huy chín chắn, thủ thành không luống cuống, cho dù bị người của thiên hạ phát loa mắng mỏ thì cũng vững vàng. Tối nay Thu Sắc Tòng Tây Lai giống như là thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Nhưng, còn Bình Hải Tịch Mạn Mạn thì vẫn như thế. Bình Hải Tịch Mạn Mạn đã được mặt ở trong vùng địa đồ đen ngòm mênh mông hơn 3 tiếng, nhưng Phong Mạn Mạn đương nhiên không phải ngồi yên. Trước máy tính, trong lúc đó, cô ăn cơm chiều, vui sướng thoải mái tắm. Rửa nước nóng, lại còn viết xong một chương bản thảo, uống một chai nước mật đào, đi dạo một vòng diễn đàn. Nhìn trò chơi ở một chỗ khác, thấy cảnh bang hội chiến náo nhiệt mà Phong Mạn Mạn liền buồn bực, thấy vô cùng khó chịu. Gần 9 giờ, một trong ba vị, Tam Đại La Sát, lên mạng, nhắc nhở, Bắc Phong Giang Thượng Hàn hội viên online. Nhắc nhở, Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng hội viên online. Nhắc nhở, Suy Độ Ngọc Môn Quan hội viên online. Bang hội Thu Sắc Tòng Tây Lai, các huynh rốt cục đã lóc nick. Bang hội Thu Nhật Vọng Hương Tâm, A Hàn, Mạn Mạn cô ấy không biết đi vào bản đồ gì, cho đến bây giờ vẫn còn không ra được. Bang hội Thủy Môn Thốn Thảo Tâm, Mạn Mạn thì gặp nạn đã lâu rồi. Bang hội Bắc Phong Giang Thượng Hàn, Tiểu Mạn, tại sao? Bang hội Bắc Phong Giang Thượng Hàn, ta sẽ giải quyết vấn đề Tiểu Mạn trước, nên cũng không đi bang hội chiến. Bang hội Thu Sắc Tòng Tây Lai, trọng sắc khinh bản thì cũng không có đến mức như cậu vậy. Bang hội Thu Nhật Vọng Hương Tâm, Tây Lai ngoan, tỷ tỷ dạy chú một câu, không thích Giang Sơn thích người đẹp. Phát hiện Phong Mạn Mạn chưa có trở về nên Giang Hàn kích vào nick rồi gửi tin nhắn. Hàn, Tiểu Mạn, sao vậy? Bình Hải Tịch Mạn Mạn, Hàn đại thần. Muội đến trong một cái bản đồ rồi không ra được nữa. Cứu mạng đi, Giang Hàn nhìn ba chữ. Hàn đại thần, mà hơi khó nói, lại có hơi bất đắc dĩ, mà cũng không vui. Hàn, dùng kỹ năng và trang bị thì sao? Bình Hải Tịch Mạn Mạn, bản đồ không cho phép muội sử dụng, phương pháp nào muội cũng đều thử qua. Ngay cả tìm báo tin cho tổng đài rồi, họ nói tất cả bình thường. Hàn, muội đi vào đã bao lâu? Bình Hải Tịch Mạn Mạn, 3 tiếng rồi. Hàn, huynh gửi tin nhắn cho muội, có việc gì thì gọi điện thoại cho muội. Đã nhận được chưa? Bình Hải Tịch Mạn Mạn, có rồi. Máy của huynh chỉ có 10 số, huynh. Đùa muội à, trước tiên không nói chuyện này, muội muốn biết làm như thế nào mà thoát ra. Hàn, đừng vội, trước hết muội gọi điện thoại cho huynh, ở đây chỗ này nói chuyện nghe không rõ lắm. 13XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX màn hình hiện lên một vài chữ số. Mà Giang Hàn nhìn này hàng chữ số này thì nhẹ nhàng cười. Lấy được số điện thoại di động của người nào đó thật dễ dàng. Đại Gian, Góc Chuyện audio.com. Giang Hàn ấn nút nhận điện thoại. Đây, Giang Hàn nghe. Cái, kia em là Phong Mạn Mạn. Anh biết, Tiểu Mạn, em đang ở đâu? Khi tiến vào bản đồ động băng, sau đó thì cứ đi tới. Chỗ đó không có bất cứ quái vật gì. Ở gần đó có cái gì không? Không có, toàn bộ đều đen tuyền. Muội kích vào chỉ lệnh. Xem nó hiện ra gì. Chà, không biết vị trí tọa độ 23-108. Không biết vị trí để anh lên mạng tìm xem đã. Cứ tạm ngắt điện thoại đi, dùng chat. Vậy bye bye trước. Giang Hàn lập tức lưu lại số điện thoại của Mạn Mạn dưới cái tên, sát. Giang Hàn lên mạng tìm tòi về tư liệu khu vực không biết kia, kết quả là không thu hoạch được gì. Sau đó, anh lại nghiên cứu bản đồ thế giới, truy cập vào ra thì phát. Hiện ở gần bình nguyên vùng địa cực chỗ nào cũng đều có bản đồ quái vật. Chỉ trừ ở bản đồ khu vực Tô Phỉ Ti thần điện cuối phương Bắc. Hàn, huynh hẳn là biết muội ở đâu rồi. Bình hải tịch Mạn Mạn, thật hả, đại thần, anh đến nhanh lên một chút đưa em đi ra ngoài. Giang Hàn lại lần nữa bị hai chữ, đại thần, làm té ghế, loa. Bắc Phong Giang Thượng Hàn, 50W xin phi cơ đến khu vực Tô Phỉ Ti thần điện đến đón người đang ở phía tây thủ đô, loa. Ta là thương nhân, oa. Đại thần, ngươi không đi bang hội chiến mà còn ở chỗ đó làm gì? Lại còn 50W loa, nhất mộc bất thủy, chụp ảnh chung. Cái bản đồ đó là gì? Chưa từng nghe qua, loa. Hoa nở hoa tàn, chưa từng thấy, xin giải thích, loa. Mộc mạc mộc mục, đại thần, huynh đi để làm chi? xin giải thích, một hệ thống thành số một bị thiên hạ vô song của đệ nhất thiên hạ chiếm lĩnh, loa. Thiên hạ vô song, Giang Thượng Hàn, ngươi không đến bang hội. Chiến khiến cho chúng ta rất dễ dàng đánh hạ được thành vốn là của. Ngươi, ngươi không đến như thế làm cho ta không có đất dụng võ, loa. Thu sắc tòng Tây La Y, đồ rác rưởi, rất dễ dàng đánh hạ sao. Ngươi chờ một chút, cẩn thận với lão tử một chút. Lão tử chát gọi thêm, người giết chết ngươi, loa kênh, lại là người của thiên hạ và một mình Thu sắc tòng Tây Lai mắng nhau. Tây Lai là người tương đối có tiền, Giang Hàn phát hiện ra khu vực thần điện Tô Phỉ Ti thật sự không ai. Biết cho nên liền sửa lại thành gọi phi cơ đến điểm gần nhất loa. Bắc Phong Giang Thượng Hàn, 30W xin phi cơ đến cao nguyên vùng địa cực khẩn cấp. Người đang chờ ở phía tây thủ đô, loa, ta là thương nhân, đại thần, ngươi muốn đi đâu, làm gì? Tò mò, xin giải thích. 2, loa, Bắc Phong Giang Thượng Hàn, đi cứu vợ. Phụt, Phong Mạn Mạn đang uống trà sữa liền phun đầy một miệng trà sữa về phía màn hình. Đại thần nói tới chữ, vợ, càng ngày càng thuận miệng. Hơn nữa, một AMB để gọi loa mà đại thần chỉ dùng cho ba chữ coi như 0,3 gen một chữ, loa. Nhất mộc bất thủy, phu nhân của đại thần làm sao vậy, xin. Giải thích, ba, ta có phi cơ lên cao nguyên, không thu tiền, phục vụ cho đại thần, loa. Thu nhật vọng hương tâm, Mạn Mạn của chúng ta mắc kẹt ở trong bản đồ không biết tên. Sau đó nam nhân nào đó cũng không thích, Giang Sơn thích người đẹp lạc vô, ta nghiêm trọng BS rằng thiên hạ là. Rác rưởi, loa, suy độ ngọc môn quan, không thích Giang Sơn thích người đẹp. Một, loa, ta là tùy tùng đại thần, không thích Giang Sơn thích người đẹp. Hai, loa, tương kỳ bất tại, không thích Giang Sơn thích người đẹp. Ba, không thích Giang Sơn thích người đẹp. Góc chuyện audio.com. Phong Mạn Mạn đầy một miệng trà sữa đúng là gặp hạn, bị trà sữa làm cho sặc suốt 2 phút đồng hồ. Người của đường thi đã thốt ra như vậy, người sau so với người. Trước càng là sâu sắc. Câu nọ tiếp câu kia lại càng kinh người không? Ngớt tuôn ra, Bắc Phong Giang Thượng Hàn đến cao nguyên vùng địa cực Giang Hàn. Nhìn bản đồ trang web rồi dùng tốc độ nhanh nhất đi tới khu vực thần. Điện Tô Phỉ Ti, bang hội Bắc Phong Giang Thượng Hàn, tiểu mạn, muội có còn nhớ rõ vị trí lối vào không? Trên bản đồ nhỏ không có dấu hiệu, bang hội Bình Hải Tịch Mạn Mạn, nó không có dấu hiệu đâu, hình như là hướng 7 giờ, ở cửa có rất nhiều hoa, bang hội Bắc Phong Giang Thượng Hàn, hình như huynh tìm được rồi. Bắc Phong Giang Thượng Hàn kích vào lối vào, sau khi đi qua thì chỉ nhìn thấy màu đen mênh mông. Chà, chắc là nơi này. Chẳng mấy chốc Bắc Phong Giang Thượng Hàn tìm được Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Hai người bọn họ làm thành một đội, ở khắp nơi trong địa đồ đen ngòm. Mênh mông này không hề phát hiện ra một con quái nào, không hề phát hiện một nhân vật NPC nào, đội ngũ. Bình Hải Tịch Mạn Mạn, mệt mỏi quá, rốt cuộc là phải tìm tới khi nào, nhắc nhở. Bắc Phong Giang Thượng Hàn đưa ra yêu cầu dắt tay, cô có đồng ý không, đội ngũ. Bình Hải Tịch Mạn Mạn, đội ngũ. Bắc Phong Giang Thượng Hàn, huynh cầm tay muội nghỉ ngơi một lát. Phong Mạn Mạn kích vào chuột chấp nhận, trong khi Bắc Phong Giang Thượng Hàn đang ra sức dắt Bình Hải Tịch. Mạn Mạn đi thì đột nhiên, trước mặt hai người bọn họ xuất hiện một NPC. Xinh đẹp, Giang Hàn di chuột quét qua NPC trên màn hình của Phong Mạn Mạn và Giang Hàn đồng thời bắn ra ô đối thoại. Tô Phỉ Ti, xin chào, ta là Tô Phỉ Ti. Tô Phỉ Ti, vào lúc này dắt tay nhau, để rồi suốt một đời cùng dắt tay sao? Giang Hàn không chút do dự chọn yes, khôn vãi, Tô Phỉ Ti, hoan nghênh các ngươi đến thần điện Tô Phỉ Ti. Màn hình của hai người đồng thời tiến vào một hình ảnh đồ họa khi. Tiến vào bản đồ thì vẫn là một màu đen mênh mông. Chỉ có phía trước hiện ra một NPC tên có lẽ là Tô Phỉ Ti, hệ thống thành số một bị đường thi tam bách thủ Thu sắc tòng Tây Lai chiếm lĩnh. 10 giờ, bang hội chiến kết thúc, thành số một có lẽ bị đường thi đánh hạ thiên hạ lại lâm vào cảnh không có thành. Trên loa kênh lại là những lúc Thu sắc tòng Tây Lai một mình đấu với người của thiên hạ. Còn Hàn đại thần ở nơi này vẫn tiếp tục, Giang Hàn nhanh chóng gõ vào bàn phím chữ, oe, trong biểu hiện của thần điện Tô Phỉ Ti. 13, 14, rồi lại kích vào NPC. Tô Phỉ Ti, xin chào, ta là Tô Phỉ Ti. Tô Phỉ Ti, hiện tại mời bước vào mục 30 câu hỏi thầm trả lời thật lòng. Thời gian mỗi câu hỏi chỉ cho phép 10 giây. Phong Mạn Mạn nhìn màn hình mà xấu hổ. ING, làm sao lại có cảm giác, như là trên diễn đàn thường xuyên có mục 100 câu hỏi cho vợ chồng. Tô Phỉ Ti, một xin hỏi nhà gái tên là. Giang Hàn gõ vào bàn phím, Phong Mạn Mạn. Phong Mạn Mạn cũng lập tức tranh thủ thời gian mà gõ Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Tô Phỉ Ti trả lời không giống nhau, xin làm lại. Chà, hai người ngầm hiểu thật là được đối xử cao hơn. Rồi hai người trở lại khu vực không biết kia, mặc dù nói đây là hai nơi đều có màu đen mênh mông, đội ngũ. Bắc Phong Giang Thượng Hàn, đây là một nhiệm vụ, đội ngũ. Bình Hải Tịch Mạn Mạn, mà trên màn hình thì Bắc Phong Giang Thượng Hàn và Bình Hải Tịch Mạn Mạn vẫn cầm tay nhau ngọt ngào. Góc chuyện audio.com, bang hội thu nhật vọng hương tâm, hai người ok rồi chứ, bang hội Bình Hải Tịch Mạn Mạn chưa, nhưng mà tìm được NPC thì chắc là có thể ra được, bang hội Trì Nguyệt Tiệm Đông Thượng, mấy ngày không ngủ, mệt đến chết, tâm ta ao trước đây. Bang hội thu nhật vọng hương tâm, ok. Chồng ngủ ngon, Phong Mạn Mạn đột nhiên nghĩ ra, Giang Hàn cũng đã vài ngày không ngủ, hiện tại còn ở nơi này để giúp mình đi ra ngoài, đội ngũ. Bình Hải Tịch Mạn Mạn, anh cũng đi ngủ đi, em nghe Tây Lai nói, ba người các anh đã khổ cực mấy ngày, đội ngũ. Bắc Phong Giang Thượng Hàn, không có việc gì, huynh còn gắng được, đội ngũ. Bình Hải Tịch Mạn Mạn, không được, bây giờ ngủ đi, muội quyết định vậy. Ngày mai vẫn còn có rất nhiều thời gian, Giang Hàn cười khẽ, đội ngũ. Bắc Phong Giang Thượng Hàn, vậy được rồi, ngày mai trở lại. Phong Mạn Mạn lo lắng sáng sớm anh lại phải tỉnh giấc ngủ không đủ nên lại gõ thêm một câu, đội ngũ. Bình Hải Tịch Mạn Mạn, ngày mai gặp lúc chiều, ngủ bù thì cần thời gian rất dài mới đủ. Giang Hàn lại cười khẽ, em cho rằng anh là em sao, đội ngũ. Bắc Phong Giang Thượng Hàn, vợ cũng ngủ ngon. Hàn Đại Thần, anh thật là càng gọi càng thuận miệng nha, đội ngũ. Bình Hải Tịch Mạn Mạn, chà. Ngủ ngon, chờ cho sau khi Bắc Phong Giang Thượng Hàn lo cao, Bình Hải Tịch Mạn Mạn cũng lo cao theo. Ngủ ngon, chiều ngày mai lại gặp nhau. Khách chương.